Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 44, quân nghiên, chẳng lẽ là ăn gia nữ nhi An Quân Nghiên? Không đúng a, An Quân Nghiên không phải là cái mập mạp sao? Hơn nữa thành tích thần kỳ kém, làm sao có thể xếp hạng A-ban? Cách gần nhu nhu ánh mắt, lại nhìn thành tích thông cáo lan. Phát hiện tên An Quân Nghiên đích xác xuất hiện tại A-ban. Nhất thời cảm thấy bản thân thượng giả cao trung. Vì sao nhân gia cao nhị thời điểm môn môn đếm ngược. Đến cao tam liền tiến trọng điểm ban. Này không khoa học, hơn nữa, lại càng không khoa học sự tình là. An Quân Nghiên vậy mà không phải là cái mập mạp. Quân Nghiên bất đắc dĩ nói. Người ở đây có chút nhiều. Chúng ta đi trước đi, hảo. Ngươi nói đi đâu phải đi kia, ta nghe ngươi, Lý Dật Hiên hướng nàng vươn rảnh tay. Trong ánh mắt hàm chứa một tia sủng nịch tươi cười, Quân Nghiên mỉm cười, thủ nhưng không có thân đi qua, thác 0058 phút, nàng biết được nam phụ ngay tại phụ cận, soát hảo cảm cơ hội nàng sẽ không bỏ qua, cho nên liền ủy khuất Lý Dật Hiên. Lý Dật Hiên sờ sờ cái mũi, rất là xấu hổ. Bất quá nhìn đến Quân Nghiên tươi cười sau, bình thường trở lại, đại để quốc nội không cần nước ngoài mở ra, nàng là thẹn thùng, Lý Dật Hiên như vậy nghĩ, theo nàng cùng rời đi đoàn người, thông cáo lan cách thư viện không xa, Quân Nghiên cũng không nghĩ tới khai giảng quý có thể ở thư viện nhìn thấy Tần Mặc Nhiên bóng dáng. Một kỳ nghỉ hè không gặp, nàng thoát thai hoán cốt, mà Tần Mặc Nhiên đâu, hắn lại hắc vừa gầy. Rất giống thị phi châu trên thảo nguyên đến dân chạy nạn. Bất quá mặc dù đen rất nhiều, như trước là nữ sinh trong cảm nhận thần tượng, hơn nữa hắn hiện tại vậy mà nhiều ra một cỗ phong độ của người trí thức. Thật sự khó được, Quân Nghiên, ngươi ở nhìn cái gì? Lý Dật Hiên hỏi, Quân Nghiên lắc lắc đầu, muốn hay không mượn quyển sách hồi đi xem. Có cái gì tốt có thể đề cử hạ sao? Ta nghe ca ca nói. Ngươi gần nhất đang nghiên cứu biên trình, ngươi có thể tham khảo biên trình nhất loại bộ sách làm tham khảo, Lý Dật Hiên là học máy tính. Cùng An Tuấn Minh không ở một cái học viện, bất quá hai người cũng là không hòa thuận, ở ngắn ngủn một kỳ nghỉ hè trở thành bạn tốt, liền ngay cả bạn tốt khiêu góc tường, An Tuấn Minh đều ngầm đồng ý, ai làm cho người ta vĩ đại, xứng đôi bản thân muội muội đâu. Mà Quân Nghiên cũng là máy tính khác hệ học sinh, cùng Lý Dật Hiên vừa vặn có tiếng nói chung, song phương tựa hồ có tán gẫu không song trọng tâm đề tài. Đi đều có thể bật ra rất nhiều chuyên nghiệp danh từ. An Tuấn Minh cùng hai người ở cùng nhau căn bản là không cần đề cập. Tươi sống là cái vạn phục đại bóng đèn, tùy thời đều khả năng nổ mạnh cái loại này, có thể là ánh mặt trời tương đối chói mát. Hắn buông xuống sách vở, tính toán nhu dụi mát, nghỉ ngơi hội đang đọc sách, lỗ tai biên nghe được quen thuộc thanh âm, hắn theo bản năng quay đầu xem Monster Tuấn Nam Mỹ Nữ ở máy tính hệ giá sách chung chọn lựa bộ sách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nữ nhân bóng lưng tựa hồ có chút quen thuộc. Tần Mặc Nhiên nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Có thể là ở trong mộng đi, chỉ là của nàng thanh âm. Hết sức quen tai, Quân Nghiên cười nói, ngươi muốn hay không ở Hoa Hạ làm trao đổi lưu học sinh. Chúng ta cùng tiến lên đại học GA. Lý Dật Hiên, nước ngoài có rất tốt điều kiện. Hơn nữa ngươi cả ở nước ngoài, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, nói thì nói như thế không sai. Khả ngươi không là của ta tiến công chiếm đóng đối tượng A. Quân Nghiên thở dài, khó được gặp phải cùng chung chí hướng đạo hữu. Vốn định tốt nghiệp sau khai cái phần mềm công ty, đưa hắn lấy đến làm chủ lực, khả nhân ra chính là không cảm kích làm sao bây giờ. Quân Nghiên, phụ cận có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Quân Nghiên không cần nghĩ ngợi trả lời. Có a, chúng ta đi trước hôm nay ánh mặt trời uống tách cà phê đi, hôm nay ánh mặt trời. Tần Mặc Nhiên cầm chặt thủ, không khỏi nhớ tới Quân Nghiên lúc gần đi ước hắn địa phương. Khống chế không được bản thân hai chân đi rồi đi qua. Hết chương.